Chương 1066, Hồng Hoang pha toái. Chương 1066, Đùng Đông Hoàng Thái Nhất không nhanh không chậm rung động trong tay Đông Hoàng Trung. Tiếng chuông vang vọng thiên địa, vì đế giang báo thủ xông tới cựu đại tổ vu ở trong hư không nhất tể bị trấn áp. Đông Hoàng Trung nguyên danh Hỗn Độn Trung, bản thân liền vốn có cẩm cố thời gian trấn áp không gian uy năng, thậm chí các loại năng lượng nguyên tố đều không thể chạy trốn Hỗn Độn Trung trấn áp, bản thân càng có hoàng kim phía dưới gần như vô địch phòng ngự. Thông thường chủ thần, nếu chỉ có chính là 9 cái căn bản đừng nghĩ đánh vỡ Hỗn Độn Trung phòng ngự. Thế nhưng Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là chủ thần, hắn căn bản là không có cách chân chính phát huy hoàng kim thần khí lực lượng, mà cựu đại tổ vu cũng không phải thông thường chủ thần. Bọn họ truyền thừa bản cổ thân thể huyết mạch càng dung hợp toàn bộ hồng hoang đại địa trọc khí. Từng cái tổ vu tử vong, trong cơ thể đại địa trọc khí đều sẽ bị còn lại tổ vu hút đi. Nếu như cuối cùng một cái tổ vu chết, tập kết toàn bộ hồng hoang đại địa trọc khí mất đi tổ vu khống chế buộc phát ra, đừng nói hiện tại không cách nào phát huy toàn lực Hỗn Độn Trung, chính là thiên đạo thánh nhân đối mặt với đại địa trọc khí cũng là thập tử vô sinh. Đông Hoàng Thái Nhất tinh tường điểm này, cho nên trong nháy mắt hắn đã định ra đối chiến tổ vu kế hoạch. Số trời không thể trái, hắn cùng huynh trưởng Đế Tuấn đã một con đường chết. Thế nhưng ở nơi này điều kiện tiên quyết, tận khả năng tiêu diệt toàn bộ tổ vu, đồng thời tận khả năng bảo lưu một bộ phận cao gia yêu tộc là hắn duy nhất có thể lấy làm được sự tình. Không gian cẩm cố hạ nguyên bản bị định trụ tổ vu Cú Mang, Nhục Thu, Cường Lương, Sa Bị Thi, Thiên Ngô, Hiểm Tư 6 người hủy bỏ cẩm cố. Không ngừng xua tan cầm cố, thậm chí đem bọn họ 6 cái chuyển rời đến trước mặt. Tổ vu cũng chia mạnh yếu, Huyền Minh, Trúc Cửu Âm, Hậu Thổ, Cộng Công, Trúc Dung, cái này 5 vị tổ vu là mạnh nhất, bất kỳ cái gì một cái đều đủ để cùng huynh đệ bọn họ 2 người cân sức ngang tài, thế nhưng còn lại 7 yếu rất nhiều căn bản không đủ vì theo. Lúc này mạnh đều bị vây khốn, vừa lúc trước giải quyết cái này 6 cái yếu nhất. Hỗn Độn Trung chấn động. Lục đại tổ vu bị khóa ở đồng hồ bên trong. Phá vỡ không gian, Đông Hoàng Thái Nhất mang theo yêu hoàng đế Tuấn Thuấn Di đến Thái Dương Tinh bên trên. Thái Dương Tinh có phù tang thụ bản thể, càng là hồng hoàng đệ nhất ngôi sao. Tại loại này sân nhà hạ vốn là lợi hại Thái Dương thần hỏa uy lực càng là chợt tăng mấy lần. Thái Dương thần hỏa ở đồng hồ bên trong thiêu đốt, lục đại tổ vu sinh sôi bị hóa thành cho tàn. Đây hết thể đều phát sinh quá nhanh. Nhanh đến còn lại 3 cái tổ vu cũng không có phản ứng kịp. Trúc Cửu Âm người thứ nhất thoát khỏi thời gian cầm cố, dưới tức giận chứng kiến 6 vị tổ vu đã vẫn lạc, trong cơn giận dữ ra tốc thời gian xé mở không gian đi tới Thái Dương Tinh, 6 vị tổ vu trong cơ thể đại địa trọc khí tìm được dựa vào dồn dập dung nhập Trúc Cửu Âm trong cơ thể. Chôn cùng đi trước khi chết, Trúc Cửu Âm bình tĩnh dị thường. Âm Trúc Cửu Âm làm nổ đại địa trọc khí, hơn nửa Thái Dương Tinh đều bị đại địa trọc khí bao trùm. Đứng núi chịu sào, yêu hoàng đế Tuấn căn bản không có phản ứng kịp đã bị nổ thành cho bụi đồng quy vu tận. Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù đang Đông Hoàng Trung phòng ngự hạ còn sống, thế nhưng đại địa trọc khí xâm nhập trong cơ thể dường như phụ cốt chi thư cũng cách cái chết không xa. Đều chết hết, Đông Hoàng Thái Nhất một tiếng cười thảm, kim ô hóa hồng nhằm phía Huyền Minh cùng Hậu Thổ. Miễn là 2 vị này tổ vu cùng chết, vu yêu lưỡng tộc cao tầng đều chết hết tin tưởng đủ để cho thiên đạo hài lòng. Mắt thấy ôm tử trí Đông Hoàng Thái Nhất, Huyền Minh tổ vu quay đầu xem hướng về sau thổ, vô biên màn mưa bao vây Hậu Thổ căn bản không nghĩ tới Huyền Minh sẽ tập kích nàng, đến khi phản ứng kịp đã bị màn mưa bao vây đánh rớt thiên giới đập về phía nhân giới. Âm Huyền Minh chủ động ngăn lại Đông Hoàng Thái Nhất, dẫn bạo thể bên trong đại địa trọc khí trùng hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Toàn bộ thiên giới sụp đổ chín thành, vốn là ở nát bấy danh giới Hồng Hoang Đại Lục, chịu đến 2 vị tổ vu liên tiếp tự bạo đại địa trọc tức giận trùng kích. Hồng Hoang đại địa cũng không còn cách nào liền cùng một chỗ, theo đại địa mạch động tứ phân ngũ liệt hóa thành hư không vô số phá toái đại lục tàn thiến. Đây chính là quân cờ vận mệnh nhân giới một góc ỉa cả cụ, gần sổ mắt thấy vu yêu chi chiến kết thúc yếu ớt thở dài nói. Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu Hoàng Đế Tuấn, bọn họ biết mình là thiên đạo quân cờ không thể nào phản kháng chỉ biết ngay cả một điểm cuối cùng hy vọng đều thừa lại không xuống. Mà vu tộc các vị tổ vu tiên thiên hiếu chiến càng là không cách nào dễ dàng tha thứ yêu tộc thống trị thiên địa, giống nhau không tự chủ trở thành thiên đạo quân cờ. Hoàng kim đại lục các vị hoàng kim, nhìn như đã khá nhiều lại làm sao không phải hoàng kim ý chí quân cờ. Chỉ có siêu thoát hoàng kim, mới có tư cách ở mịt mờ trong vũ trụ trở thành người đánh cờ. Bất quá tại trước đây, Hỗn Độn Trung hắn trước hết không khách khí. Vũ quang kính lóe lên, gần sổ trực tiếp sẽ mở không gian đi tới thiên giới nát bấy hư không. Hỗn độn chung ở Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc điểm không ngừng xoay quanh, viễn phương sâu trong hư không một cô ý chí xoay quanh ở chung quanh, cách không nếm thử luyện hóa hỗn độn chung biến thành của mình, lại thình lình gần sổ xuất hiện đối với hỗn độn chung luyện hóa hơi dừng lại một chút. Lạc bảo gần sổ hư lạnh nói tung trong tay bên ngoài bao vây một tầng cắt đứt dò xét hồn kim lạc bảo kim tiền. Lạc bảo kim tiền mặc dù không cách nào hạ xuống hoàng kim thần khí, thế nhưng hỗn độn chung bản thân cũng không có bị thần bí ý chí luyện hóa, phối hợp đại linh hồn thần thuật đủ để trong nháy mắt đem hỗn độn chung ở trên thần bí ý chí đánh tan. Đinh một tiếng lạc bảo kim tiền đạn trở về, hỗn độn chung lần nữa rơi vào vô chủ. Nắm lấy hỗn độn chung, gần sổ sẽ mở không gian trong nháy mắt thoát đi. Truyền tống kết thúc, mở ra xuyên giới môn đem hỗn độn chung ném vào nguyên thủy thế giới phía xa trong trời sao. Nguyên thủy thế giới vô luận đối nội đối ngoại vũ trụ bích trướng đều mạnh đáng sợ, cách xa nhau hai cái vũ trụ không sợ thiên đạo ý chí còn có thể thao túng hỗn độn chung. Lần nữa thuấn di, gần sổ đã chạy ra phá toái hồng hoang đại lục đi tới thiên ma ngoại vực giới. Thiên đạo ý chí ở chỗ này yếu kém nhất, thừa dịp thiên đạo ý chí truy lùng không được gần sổ mượn vũ quang kính biến mất ở hồng hoang vũ trụ. Giang giác hư không vỡ vụn, thiên đạo ý chí biến thành thiên phạt chi nhãn đến chậm một bước hàng lâm. Theo sát phía sau, sắc mặt tái nhợt đầu đầy thúy lục cành liêu tóc dài dương mi đại tiên phá không tới, phải biết rằng hắn mãi mới chờ đến lúc đến hôn độn trung thiên đạo sứ mệnh kết thúc có thể thu tới tay bên trong, lại không nghĩ rằng bởi vì trong chốc lát sơ suất bị người ngay dưới mắt cướp đi. Cướp đi hôn độn trung vũ sư, tuyệt đối không thể nào là đại vu vũ sư bản thân. Không gian này khí tức dương mi đại tiên một chút cảm giác sắc mặt đại biến. Cướp đi hôn độn trung thần bí nhân. Dĩ nhiên truyền đến thế giới hồng hoang bên ngoài. Phải đạo nhất cái vũ trụ tiến đến dễ dàng, thế nhưng muốn đi ra ngoài khả năng liền không dễ dàng, càng chưa nói hay là trực tiếp không gian truyền tống ra ngoài, mà không phải mượn xuyên qua vũ trụ tinh bích ly khai hồng hoang vũ trụ, loại này tầng thứ không gian ứng dụng năng lực thậm chí vượt qua hắn. Cái này hóa thành vũ sư nhân là ai ma năng vũ trụ cũng không khả năng nguyên nhân đơn giản. Ma năng vũ trụ nếu có nhân vật lợi hại như thế làm sao có thể còn bên này kéo dài thời gian. Mượn ngoại vật, chẳng lẽ có lợi hại như vậy không gian pháp tắc hoàng kim thần khí, thậm chí không cần nhận chủ là có thể thao túng. Như vậy các loại, không được không cho hắn hoài nghi ngoại trừ ma năng vũ trụ bên kia tới được, là không phải còn có những người khác gần nút đến rồi thế giới hồng hoang. Cái này không phải là không có khả năng. Hoàng kim vũ trụ nhưng là có không ít cường giả đã sớm đối với thế giới hồng hoang thấy thèm.